Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Trình Giảo Kim cầm xuống Khúc Tĩnh Kỳ. Mà lúc này cái kia tám cái tráng hán mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Sợ hắn sát nhân diệt khẩu, mà chủ quán hai người đã sớm co đầu rút cổ ở một bên. Thế mà nguyên bản một mực ngủ Trình Giảo Kim lúc này mở to hai mắt. Nhiều hứng thú nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Nguyên bản Trình Giảo Kim còn nghĩ đến chính mình đi gặp Đại Hiền Lương Sư. Không biết mang một ít gì lễ vật đi. Giờ thì tốt, lễ vật đã có. Một cái vương triều đại tướng quân có đủ hay không? Nguyên bản Hoàng Cân Giáo ngoại trừ Trương Giác coi là thì không có một cái nào làm được việc lớn. Người, hiện tại không thì có sao? Một cái vương triều đại tướng quân khẳng định sẽ bài binh bố trận. Huấn luyện quân đội. Cái này ta lão Trình thì nhẹ nhõm nhiều. Hắc hắc, Trình Giảo Kim đột nhiên miệng đã nứt ra. Tinh lóng lánh nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Nhưng là Trình Giảo Kim cũng không có suy nghĩ nhiều thế nào mới khiến cho Khúc Tĩnh Kỳ sẽ thêm vào Hoàng Cân Giáo. Trình Giảo Kim hiện tại cũng là một cái ý nghĩ. Nếu như Khúc Tĩnh Kỳ không muốn đi Hoàng Cân Giáo, cái kia trực tiếp đem hắn buộc đi Hoàng Cân Giáo. Đến mức buộc đến Hoàng Cân Giáo. Khúc Tĩnh Kỳ còn không nguyện ý làm sao bây giờ. Vậy liền không liên quan ta lão Trình chuyện. Ta lão Trình đã đem lễ vật đưa đến. Ngươi Đại Hiền Lương Sư nếu như không thể nhận phục Khúc Tĩnh Kỳ. Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Là chính ngươi để hắn chạy. Nghĩ tới đây Trình Giảo Kim đột nhiên hắc hắc nở nụ cười. Cái này tiếng cười tại nguyên bản yên lặng quán trà phá lệ chói tai. Tất cả mọi người nhìn về phía nguyên bản ngủ Trình Giảo Kim. Ban đầu vốn là có chút ngạo khí người trẻ tuổi nhìn lấy Trình Giảo Kim nhếch nhác bộ dáng. Tăng thêm bỉ ổi tiếng cười liền càng thêm xem thường khinh thường. Lúc này Khúc Tĩnh Kỳ nghiêm túc nhìn Trình Giảo Kim liếc một chút. Đột nhiên mày nhăn lại. Bởi vì hắn nhìn không thấu cái này tối om hán. Mà cái kia tám cái tráng hán cầm đầu người kia nhìn thoáng qua Trình Giảo Kim không biết nghĩ cái gì. Ra hiệu mọi người không muốn đi trước. Trình Giảo Kim tiếp tục hắc hắc một tiếng hai tay nhấp nhô. Mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười không chút khách khí ngồi xuống Khúc Tĩnh Kỳ một bàn. Mà người trẻ tuổi này tên là Gốm Thiệu Bảo Bối. Chỉ hắn nhìn lấy Trình Giảo Kim ngồi lại đây về sau. Không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Vị này tráng sĩ, không biết có gì muốn làm. Gốm Thiệu Bảo Bối biết vừa mới tất cả mọi người nhìn đến sư phụ của mình bạo phát đi ra thực lực. Mà vị này mặt to hắc hán vẫn còn tìm tới bọn họ. Hiển nhiên không phải thằng ngu, cũng là không e ngại sư phụ của mình. Bất luận loại nào, Gốm Thiệu Bảo Bối đều không muốn trêu chọc. Cái trước là không muốn để ý tới. Cái sau là sợ phiền phức. Hắc hắc. Nghe nói ngươi là một cái đại tướng quân. Trình Giảo Kim nhìn lấy vẫn là một mặt thản nhiên Khúc Tĩnh Kỳ hỏi. Một cái chỉ là tiểu vương triều tướng quân. Sao dám tại Đại Hiên Hoàng triều bên trong xưng đại tướng quân? Khúc Tĩnh Kỳ tuy nhiên nói như vậy. Nhưng trong mắt vẫn là mang theo một tia tự ngạo. Đại tướng quân tốt. Đại tướng quân tốt. Trình Giảo Kim vấn đề mặt chuông đồng mắt to tiếp tục chừng lấy Khúc Tĩnh Kỳ tiếp tục nói. Đại tướng quân, vừa mới xem lại các ngươi bị một cái vương triều hoàng đế lão nhi truy sát. Các ngươi không muốn báo thù à? Không bằng thêm vào chúng ta. Ta lão Trình cam đoan, nhất định giúp ngươi đem kia là cái gì Đại Hàn vương triều hoàng đế đầu chó hái xuống làm cầu đá. Như thế nào? Trình Giảo Kim vỗ chính mình kiên cố bộ ngực ba ba vang. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là ai? Gốm Thiệu Bảo Bối không lộ ra dấu vết nhìn Khúc Tĩnh Kỳ liếc một chút. Lập tức khinh thường nhìn lấy Trình Giảo Kim. Hắc hắc, cái này ta thì không trước nói cho ngươi. Các ngươi cùng ta đi là được rồi. Trình Giảo Kim xem thấu Gốm Thiệu Bảo Bối thủ đoạn. Tiếp tục cười láo lĩnh nói. Vị này tráng sĩ, đa tạ ngươi thưởng thức. Nhưng bây giờ ta đã không có chút nào đấu trí. Chỉ muốn tìm an ổn sinh hoạt. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Thiệu Bảo Bối, chúng ta đi. Khúc Tĩnh Kỳ đối với Trình Giảo Kim hơi hơi chắp tay. Muốn lập tức rời đi Trình Giảo Kim. Liền tại bọn hắn cấp tốc đứng dậy thời điểm, Trình Giảo Kim duỗi ra một cái lông tóc tràn đầy đại thủ trực tiếp cản bọn họ lại. Hắc hắc, ta lão Trình mời người còn chưa từng có thất bại qua. Không bằng các ngươi thì cho ta lão Trình một bộ mặt. Nếu như các ngươi đến chỗ đó về sau, cảm giác không được khá, lại rời đi cũng không muộn. Như thế nào? Trình Giảo Kim y nguyên cười mị mị nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ. Xin lỗi, cáo từ. Khúc Tĩnh Kỳ trực tiếp rời đi vị trí. Bành, Trình Giảo Kim nhìn lấy Khúc Tĩnh Kỳ vẫn là không biết tốt xấu. Đột nhiên vỗ một cái ban, cầm chén đều chấn lật ra. Nguyên bản cười híp mắt sắc mặt đột nhiên đại biến. Cho thể diện mà không cần đúng không? Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi không muốn đi đều muốn cùng ta đi. Chỉ thấy Trình Giảo Kim trong nháy mắt đi vào Khúc Tĩnh Kỳ bên người. Tại Khúc Tĩnh Kỳ còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, đột nhiên chụp về phía Khúc Tĩnh Kỳ bả vai trực tiếp phong bế Khúc Tĩnh Kỳ thật mạch. Ngươi, Khúc Tĩnh Kỳ cảm nhận được chính mình vận hành không được chân khí. Nội tâm kinh hãi, niết bàn cảnh cường giả. Cái này hắc hán là niết bàn cảnh cường giả. Có thể làm cho mình không có lực phản kháng chút nào tuyệt đối là niết bàn cảnh cường giả. Mà gốm Thiệu Bảo Bối nhìn đến Trình Giảo Kim một chiêu thì ngăn lại chính mình tông sư đỉnh phong. Sư phụ, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, cùng ta lão Trình đi thôi. Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy Trình Giảo Kim không thể nghi ngờ biểu lộ. Cười khổ một cái, chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Ngay tại lúc Trình Giảo Kim ba người thì muốn rời đi thời điểm. Trong tám người cầm đầu vị kia đột nhiên kêu lên. Vị đại nhân này. Tại hạ mấy cái huynh đệ bây giờ bị Huyết Hoành Bang truy sát. Nếu như đại nhân có thể coi trọng chúng ta mấy cái mạng, chúng ta nguyện hiệu trung đại nhân. Còn lại bảy người đều là khẩn trương nhìn lấy Trình Giảo Kim. Hiện tại bọn hắn đã không có bao nhiêu cơ hội. Có thể một chiêu ngăn lại tông sư cảnh cường giả khẳng định là niết bàn cảnh trở lên siêu cấp. Cường giả, bọn họ không ngừng muốn tránh né Huyết Hoành Bang truy sát. Còn muốn báo thù, cầm đầu người kia y nguyên bảo trì khom lưng thái độ cung kính. Hả, Trình Giảo Kim quay người nhìn lấy cái này tám cái tráng hán. Ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, một vị tiên thiên cảnh, hai vị võ đạo 10 tầng, còn lại đều là võ đạo bát cửu trọng. Không tệ, mà lại có thể bắt đầu thì cùng chính mình thẳng thắn bị Huyết Hoành Bang truy sát. Chứng minh là thật muốn ném dựa vào chính mình. Tốt. Vậy các ngươi liền theo ta cùng đi. Trình Giảo Kim hào sảng nói. Đến mức Huyết Hoành Bang. Cái kia tính là thứ gì? Muốn không phải điện hạ sợ sự chú ý của những thế lực khác. Bất luận là Lữ Bố tướng quân vẫn là Vũ Văn tướng quân một người có thể diệt. Đa tạ đại nhân. Tám người kích động nhìn Trình Giảo Kim. Sau đó trực tiếp đi tại Trình Giảo Kim sau lưng. Một bộ hộ vệ dáng vẻ. Ha ha. Đi. Mà một người trong đó nhìn lấy quán trà còn sót lại ông cháu hai người. Trong mắt lóe lên nhẫn chi sắc. Lập tức xuất ra một lượng bạch ngân trực tiếp vứt cho nhỏ khẽ run run hai người nói. Các ngươi hôm nay không có cái gì trông thấy. Quản tốt miệng mình. Vâng vâng vâng. Chủ cửa hàng tiếp nhận bạc. Không ngừng gật đầu nói. Sau đó Trình Giảo Kim một nhóm người một đường tiến về Ứng Ương Thành. Tại dọc đường Trình Giảo Kim cũng nói cho bọn họ, hắn muốn đi Hoàng Cân giáo thời điểm, nhất thời gây nên những người khác chấn kinh, đặc biệt là Khúc Tĩnh Kỳ hai người. Nguyên bản bọn họ coi là Trình Giảo Kim là cái gì đại thế lực người. Không nghĩ tới lại là vừa mới tạo dựng lên Hoàng Cân giáo, mà tám người khác lại không có một tia đồi phế chi khí. Thậm chí còn mang theo vẻ kích động, bởi vì bọn hắn biết Hoàng Cân giáo danh tiếng. Nguyên bản bọn họ cũng là muốn đi đầu quân Hoàng Cân giáo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.